Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2278, chương 2278, tư nhân ước định. Một đường lên, Lý Minh vô cùng cẩn thận nói với Kinh Lan lấy lời nói, tận lực không đi nâng lên một số mẫn cảm đề tài. Kinh Lan tính khí tính cách hắn đều rất rõ ràng. Đây chính là hắn trước kia lão bản, cho tới bây giờ đều là đã nói là làm. Vạn nhất câu nói kia nói không đúng, hậu quả thế nhưng là khó có thể tưởng tượng. Lý Minh trong lòng cũng sớm đã có quyết định, lần này Kinh Lan nếu như trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nàng lưu lại. Làm sao cũng muốn các loại hài tử sau khi sinh lại nói. Trong khoảng thời gian này, hắn thà rằng thấp kém cũng không muốn dẫn xuất mới phiền phức. Đến mức Phó Minh Hiên nói ra điều kiện, coi như không hỏi, đến thời điểm cũng rốt cục có tra ra manh mối một ngày. Lý Minh tốt đẹp biểu hiện, cũng để cho Kinh Lan dần dần trầm tĩnh lại. Hai người trò chuyện trong khoảng thời gian này linh giới bên trong sự tình. Bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Lên đường trong khoảng thời gian này, Kinh Thành đã gọi điện thoại tới hỏi thăm đại tỷ tình huống. Biết được tỷ tỷ thật trở về sau, hai tỷ muội trong điện thoại khóc lớn một trận. Lý Minh ở một bên nghe được trong lòng khổ sở. Đây hết thảy phát sinh đều cùng hắn có quan hệ, nhưng hắn nhưng lại không biết nên như thế nào bổ khuyết. Đội xe rốt cục trở lại trong bệnh viện. Trương Kiến Hào đã sớm tại trong bệnh viện lại bao xuống một cái bồi hộ phòng. Để Kinh Lan trong khoảng thời gian này cũng ở tại trong bệnh viện. Một bên điều dưỡng thân thể, một bên đổ bộ linh giới. Kinh Lan đối cái này an bài phi thường hài lòng. Dù sao nàng đang có mang, thường xuyên muốn tới bệnh viện phúc tra. Vừa vặn có thể ở chỗ này chờ sinh. Long tổ thành viên dẫn theo hành lý đi trước giúp Kinh Lan bố trí gian phòng. Lý Minh mang theo ba người tranh thủ thời gian tiến đến giám sát phòng bệnh. Đứng tại cửa sổ thủy tinh trước, nhìn lấy trên giường bệnh an tĩnh nằm Phó Tử Yên. Phó Minh Hiên liền không thể kìm được. Hai hàng lệ nóng lăn lăn xuống. Kinh Lan cũng nhìn trong đôi mắt đẹp lệ quang lấp lóe. Đều đối Phó Tử Yên hiện tại tao ngộ vô cùng đau lòng. Trương Kiến Hào đem chủ trị bác sĩ mời đến. Phó Minh Hiên cẩn thận hỏi thăm một chút tình huống về sau, mới rốt cục an tâm một số. Phó Tử Yên xác thực đã không có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại chính yếu nhất chính là nhìn thuật hậu khôi phục tình huống. Nếu như không có thương tới hệ thần kinh lời nói, cái kia thì không còn có bất kỳ lo lắng nào sự tình. Mà lại chủ trị bác sĩ cũng chuyên môn đề cập tới. Thì trước mắt Phó Tử Yên quan sát tình huống đến xem. Hệ thần kinh bị hao tổn tỷ lệ cơ hồ nhỏ. Hắn làm cho tất cả mọi người không dùng lo lắng quá mức. Hiện tại bệnh nhân chỉ cần chậm rãi khôi phục liền có thể. Nhưng y nguyên còn có tin tức xấu. Phó Tử Yên chí ít trong vòng 3 tháng đều được ở tại trong bệnh viện chậm rãi khôi phục. Biết được mới nhất chẩn bệnh tin tức về sau, không chỉ có là Phó Minh Hiên thở dài ra một hơi, Lý Minh càng là vui mừng nhướng mày. Lúc trước thế nhưng là đem hắn thật dọa sợ, nằm trong vũng máu không nhúc nhích yên nhi, tựa như là mất đi sinh mệnh một dạng. Cái này các ngươi đều yên tâm đi. Trương Kiến Hào đưa đi thầy thuốc về sau, cười hỏi, đa tạ Trương tiên sinh. Trong khoảng thời gian này nếu như không có ngài trợ giúp, ta thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Lý Minh từ đáy lòng nói cảm tạ. Trương tiên sinh, ngài người bạn này, ta Phó Minh Hiên đời này giao định. Phó Minh Hiên cảm kích nói, hai vị không cần khách khí như thế. Các ngươi làm ra đều là vì nước, vì dân đại sự. Ta chỉ là giúp hai vị tận chút sức mọn. Về sau có làm được cái gì lấy địa phương, hai vị cứ việc phân phó là được. Trương Kiến Hào cười khoát tay nói, Trương tiên sinh yên tâm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. ta nhất định sẽ cho ngài một cái không tưởng tượng nổi đáp tạ phương thức. Lý Minh vừa cười vừa nói, nụ cười trên mặt lại vô cùng thần bí. Lý tiên sinh không biết đã cho ta thiết lập phía dưới bẫy dập gì à? Trương Kiến Hào vui đùa hỏi, về sau ngài liền biết. Lý Minh cười nhạt một tiếng, nhìn qua Phó Tử Yên, mọi người cuối cùng yên tâm một mảng lớn. Phó Minh Hiên tiếp tục lưu lại trước phòng bệnh trông coi muội tử. Lý Minh mang theo Kinh Lan đi trước bố trí một kiện khác bồi hộ phòng. Kinh Lan gian phòng ngay tại Lý Minh gian phòng cùng một tầng lầu. Đồng thời vừa vặn là trách đối diện. Mở cửa phòng, Lý Minh cùng Kinh Lan đi vào phòng. Nhìn lấy hành lý đã bị chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất trong phòng khách. Lý Minh liền tranh thủ thời gian giúp đỡ nhấc lên hành lễ. Chuẩn bị đưa vào phòng ngủ. Không dùng, ta tới đi, Kinh Lan vội vàng nói. Ngươi bây giờ thân thể không tiện, những chuyện này đều để ta tới. Tuyệt đối đừng ra chuyện mới được. Lý Minh lắc đầu nói ra. Kinh Lan mặt đỏ lên, ngồi ở trên ghế salon. Tùy ý Lý Minh bận rộn, rất nhanh liền đem trong phòng ngủ thu thập sạch sẽ. Tất cả quần áo cũng đều bị chỉnh chỉnh tề tề treo ở trong tủ quần áo. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta khiến người ta ra đi mua một ít đồ ăn. Chúng ta về sau không ăn thức ăn ngoài, để ta tới làm là được. Lý Minh nói ra, đều nghe ngươi. Kinh Lan gật gật đầu, rốt cục nhịn không được lộ ra nụ cười tới. Tòa này bệnh viện thuộc về quân đội, đồng thời bệnh viện cấu thành chia làm trước hai bộ sau phân. Phía trước bệnh viện bộ phận mặt hướng đại chúng, nhưng là Lý Minh chỗ bệnh viện nữa phần sau thì thuộc về chuyên dụng thiết bị. Đồng dạng chỉ cung cấp quân đội cấp cứu cùng nhân vật trọng yếu bí mật chữa bệnh. Cho nên nữa phần sau không mở ra cho người ngoài. Lý Minh chỗ này ở lại, tất cả thiết bị không thiếu gì cả. Còn có chuyên môn dinh dưỡng nhà hàng có thể tùy thời cung cấp ẩm thực. Chỗ đó có nhà bếp cùng các loại thiết bị. Lý Minh chỉ cần tự mình đi động thủ liền có thể. Để Kinh Lan trước tạm thời nghỉ ngơi điều chỉnh chênh lệch. Lý Minh đi ra ngoài đi vào nhà hàng. Tự mình làm mấy món ăn sáng. Sau đó mang trở về phòng bên trong. Để Kinh Lan mỹ mỹ ăn no nê. Rất lâu không ăn cơm chung. Mỹ nữ khẩu vị vô cùng tốt. Ăn no về sau liền tiếp tục đi về nghỉ. Lúc này thời điểm Kinh Thành đang từ trên đường chạy đến. Cuống cuồng muốn cùng đại tỷ gặp mặt. Lý Minh đã trở về giám sát phòng bệnh. Phó Minh Hiên chính ở chỗ này chờ đợi. Trương Kiến Hào vừa mới đưa tới bữa tối. Phó Minh Hiên ăn qua chi sau tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Chờ Phó Tử Yên tỉnh lại. Lý Minh cùng hắn đứng ở nơi đó, nhìn lấy nhân viên y tế ra ra vào vào bận rộn. Trợ giúp trên giường bệnh Yên Nhi lớn nhất thức tỉnh trước kiểm tra lần cuối. Đại ca, nói thật với ta a, ngươi đến cùng đáp ứng Kinh Lan cái gì? Nàng mới có thể cam tâm tình nguyện trở lại với ngươi. Hơn nữa còn biểu hiện phối hợp như vậy. Lý Minh nhẹ giọng hỏi, ta nói đừng hỏi ta. Kinh Lan chỗ lấy chịu trở về, xét đến cùng hay là bởi vì hài tử. Phó Minh Hiên nói ra, vì hài tử, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Lý Minh nhíu mày hỏi, còn có thể vì sao a? Ta nói cho Kinh Lan, đứa nhỏ này muốn là sinh ra ở Nam Mỹ, nước khác tịch cũng chỉ có thể thuộc về địa phương, mà chúng ta Hoa Hạ không thừa nhận song trọng quốc tịch. Đứa bé này sau này sẽ là người ngoại quốc. Trọng yếu nhất là hài tử sau khi sinh phụ thân cái kia một cột làm sao lấp. Những chuyện này nàng đều đã nghĩ tốt chưa? Phó Minh Hiên từ tốn nói. Thì bởi vì cái này nàng liền trở lại. Lý Minh nghe được rõ ràng không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Phó Minh Hiên không muốn dây dưa với hắn đi xuống. Minh Hiên đại ca, đây không phải nói đùa sự tình. Nếu như ngươi đáp ứng Kinh Lan điều kiện ta không có cách nào thỏa mãn, về sau vẫn sẽ có phiền phức. Lý Minh thở dài nói, đừng hỏi ta, muốn để ta nói cho ngươi. Trừ phi Yên Nhi tỉnh lại, hơn nữa có thể nói chuyện bình thường về sau. Hiện tại theo ngươi hỏi thế nào, ta cái gì cũng không biết nói. Có bản lĩnh ngươi trực tiếp hỏi Kinh Lan, nhìn nàng một cái làm sao nói cho ngươi. Phó Minh Hiên kiên định nói ra, ngươi đây là chơi xấu. Ta muốn là tốt ý tứ hỏi Kinh Lan, sẽ còn chạy tới hỏi ngươi. Lý Minh vạn phần im lặng, hắn hiện tại càng thêm có thể khẳng định. Phó Minh Hiên đáp ứng Kinh Lan điều kiện, tuyệt đối là rung động cấp bậc đại sự kiện. Nếu không lấy Kinh Lan tính cách, không có nhanh như vậy thì gật đầu đáp ứng. Mà lại Lý Minh rất rõ ràng, liền xem như hắn hiện tại chạy tới hỏi Kinh Lan, Kinh Lan cũng chắc chắn sẽ không nói cái gì. Nàng và Phó Minh Hiên ở giữa đã trong bóng tối đạt thành nhất trí ước định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.